vì quân mà sinh. Chương 100, 100, truy tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độc thoa lên trên châm. Tên gọi Tam Thiên Dạ Đàm. Người bị trúng độc bất kể là tu vi cao bao nhiêu, cũng sẽ bị độc ngấm vào kỳ kinh bát mạch. Hôn mê 3 ngày 3 đêm. Lúc này, theo độc lưu chuyển qua phế phủ, Vân Ảnh vẫn là không chống đỡ nổi, trực tiếp ngất đi. Thời khắc này, Dạ Minh mới rút chân lại, ánh mắt mang theo tán thưởng hướng về phía Quân Du Ninh giơ lên ngón cái. Xem ra y bát của tiểu sư thúc, người kế thừa rất tốt nha. Cứ nhiên độc dược đều chế ra được rồi. Cũng không nhiều lời, Dạ Minh cùng Quân Du Ninh liền đem Vân Ảnh đỡ lên, nhanh chóng rời khỏi nguyên địa. Trước khi đi, Dạ Minh còn ở trong góc tối lấy ra truyền âm thạch mà Liễu Chính để lại, cùng người nào đó liên lạc, sau đó mới triệt để rời đi. 3 ngày sau, lúc này, Vân Ảnh mới chậm chạp tỉnh lại. Ngay sau đó, lão liền phát hiện bản thân đang bị khóa lại trên một chiếc ghế sắt. Quanh người đều quấn đầy dây xích thô to. Quan trọng nhất là, mặc cho lão có giãy giụa thế nào thì vẫn như cũ không đem lại được tác dụng gì. Linh lực trong người cũng không thể vận chuyển được một tơ một hào nào. Bốn phía là bốn vách tường kín mít, chỉ có thể nhìn thấy ở đằng xa một thân ảnh đang ngồi chéo chân ở cạnh cửa ra vào, vừa nhàn nhã nhịp chân lại vừa hứng thú bừng bừng nhìn lão. Kiếm chủ đại nhân tỉnh dậy rồi sao? Thế nào, nơi này của ta, ngài ở có quen không? Nhìn thấy Dạ Minh, Vân Ảnh ngay tức khắc liền giống như sói hoang muốn cắn người, hung ác trừng mắt, bởi vì động tác quá kịch liệt, thậm chí còn làm ghế sắt rung chuyển không ngớt. Nhưng bởi vì trong miệng bị nhét vải bố, nên lão không tài nào phát ra được bất kỳ thanh âm nào. Lúc này, không quản ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống bản thân của lão, Dạ Minh vẫn bình thản đi tới, đem khối vải trong miệng lão kéo ra, có chút ghét bỏ vứt sang một bên. Dạ Minh, người cầu tạp chủng. A, đối diện với lời mắng chửi của lão, Dạ Minh vừa ra tay liền chính là một cái tát quăng đi, đem mặt của lão đánh nghiêng qua một bên, những lời muốn nói đều bị chặn trở về. Thức thời một chút, còn dám kêu loạn ở trước mặt ta, ta đem miệng của ngươi may lại. Cười trừ, nhìn xem Vân Ảnh ngoan ngoãn lại, Dạ Minh liền nhấc theo ghế gỗ đi tới, ngồi vào trước mặt lão. Bây giờ ta hỏi, ngươi trả lời, mỗi trả lời sai một câu, ta liền cắt một bàn tay của ngươi xuống. Cứ tính toán như vậy đi. Vốn đã ngậm miệng, nhưng nghe thấy lời Dạ Minh nói, Vân Ảnh vẫn là không nhịn được mở to mắt nhìn y, gương mặt tràn đầy phẫn nộ. Cầu tạp chủng, lòng dạ của ngươi vì sao lại độc ác như vậy? Ngươi dám? A, ta vừa mới nói gì? Ngươi là bị điếc nên nghe không rõ sao? Lạnh lùng đem tiểu đao từ trong đùi của Vân Ảnh rút ra, không quản vết máu bên trên, giọng điệu của Dạ Minh vẫn tràn đầy băng lãnh. Lời thừa thãi cũng không cần nói. Câu hỏi đầu tiên dành cho ngươi chính là, kẻ đứng sau vu oan giá họa cho ta là ai? Nặng nhọc hít thở, cố giảm nhẹ cảm giác đau đớn trên đùi, hai mắt Vân Ảnh liền tràn đầy tơ máu nhìn chòng chọc Dạ Minh, không chút do dự phản bác. Ta không biết ngươi đang nói gì. Không biết sao? Hừ lạnh, Dạ Minh lại lần nữa đem tiểu đao đâm vào trên đùi còn lại của lão, lại không chút do dự rút ra. Bây giờ chịu nói sao? Hay là muốn ta đem An Sơ Vũ đến đây đối chất với ngươi? Lời này của Dạ Minh cũng chỉ là đang hăm dọa Vân Ảnh mà thôi, bởi vì y cũng không dám chắc An Sơ Vũ và lão Liệu có phải là một bọn hay không. A, mặt mũi vặn vẹo đáng sợ. Khi nghe Dạ Minh nói, mặc dù cố gắng khống chế, nhưng Vân Ảnh vẫn không kìm được bật thốt. Cái gì? Ngươi bắt được An Sơ Vũ? Sau đó, giống như kịp phản ứng lại điều gì, Vân Ảnh liền tràn đầy căm phẫn hướng Dạ Minh gầm lên. Không đúng, ngươi nói láo. A, xem ra ta đoán đúng rồi. An Sơ Vũ cũng là người của các ngươi. Trong mắt ý cười doanh doanh, Dạ Minh liền truy vấn. Như vậy, trở về với câu hỏi khi nãy, đám người ở phía sau thao túng mọi chuyện đó, rốt cuộc là ai? đừng có phí công nữa. Ta sẽ không nói. Nhìn thần sắc quật cường trên mặt Vân Ảnh, Dạ Minh lại trầm mặc, quăng cho lão một cái tát. Nhưng dù vậy, lão vẫn khăng khăng một mình kêu gào. Ngươi có giỏi liền di ba tê chết ta đi. Ngươi không tưởng tượng nổi nếu nói ra ta sẽ phải rơi vào kết cục gì đâu. Ta sẽ muốn chết không được. Muốn sống cũng không xong. Chi bằng chết ở trong tay ngươi. Nhìn Vân Ảnh kinh hoàng như sắp phát điên. Thật sự là vô cùng sợ hãi thế lực đó. Dạ Minh liền nhíu mày. Nhưng rốt cuộc, vẫn là quyết truy tra thêm một chút. Như vậy, ngay cả nữ nhi của ngươi, ngươi cũng không cần rồi. Nữ nhi, hai mắt chậm rãi hồi phục tiêu cự. Vân Ảnh ngay tức khắc liền nhìn thẳng vào Dạ Minh. Vội vã cầu xin, Dạ Minh, Dạ công tử, xem như ta xin ngươi đi. Ta hại chết gia sư là ta không tốt. Ngươi có gì thì hướng ta tới. Xin hãy buông tha cho nữ nhi của ta đi. Muốn ta tha cho nữ nhi của ngươi cũng không phải là không được. Nheo mắt lại, Dạ Minh liền cười trừ. Dư quang thiểm sâu, chỉ cần ngươi nói cho ta biết, thế lực sau lưng ngươi rốt cuộc gọi là gì. Chỉ cần như vậy liền đã đủ cách chương.